Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, nhân loại bổ hoàn. Omega vị diện tốc độ thời gian trôi qua cùng huyễn tưởng vị diện đúng không cùng. Làm Fenyuki ý thức trở lại Lelouch thế giới, thời gian cũng là đã qua hơn 3 tháng, cũng may trước khi đi đem thân thể quyền hạn giao cho Pandora. Lúc này mới không có náo ra cái gì yêu thiêu thân tới. Mấy tháng nay, sáng sớm Chikuzuki cùng Britannia chiến tranh càng phát thăng cấp. Bởi vì đại bộ phận tâm hướng Nhật Bản cư dân đã tiến vào New Tokyo 3 thành phố. Toàn bộ Nhật Bản bản thổ đều hóa thành độ chấn động cực cao chiến trường. Hỏa lực oanh minh, cơ thần gào thét. Thậm chí ngay cả mở ra bạo tẩu hệ thống Akatsuki thức người điều khiển cũng không hiếm thấy. Tại Akatsuki thức sản xuất hàng loạt máy cái kia làm người tuyệt vọng tính cơ động trước. Britannia không thể không đại lượng sử dụng cuồng hóa dược tề. Thông qua ngắn hạn nghiền ép binh sĩ sức chiến đấu đến điều khiển đời thứ 7 Nightmare chiến. Đấu, cũng may Britannia nhân khẩu là Nhật Bản mấy chục lần. Lúc này mới tải có thể tải, cuồng bạo 2 giờ. Nằm ngửa vài ngày, dược vật tác dụng phụ dưới như cũ ngăn trở Nhật Bản giải phóng tiến trình. So sánh dưới, EU cùng loại hoa liên bang cũng là gặp vận rủi lớn. Tại cuồng hóa dược tề cùng 7 đời Nightmare lực lượng dưới. Cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát quật ngựa kêu liên bang. Mà vị kia cuốn chứng đầu trác cũng không có đem kỵ sĩ bàn tròn phái đi Nhật Bản. Mà là trực tiếp kéo đến Liên bang Trung Hoa. Ngắn ngủn 2 tháng, toàn thế giới ngoại trừ Nhật Bản bên ngoài, đã đều là Britannia quốc thổ. Giống nhau lúc đầu trong 1 tháng san bằng Nhật Bản. Vị kia cuốn chứng đầu hoàng đế đang suy nghĩ gì? Fenyuki đương nhiên nhất thanh nhị sở. Bản thân suy tính liền không phải chiến tranh hoặc là thống trị. Hắn muốn vẻn vẹn khắp toàn bộ thế giới. Làm xê thế giới tiết điểm di tích. Chỉ là rất không khéo. Mato Shinji nhanh hơn hắn một bước. Ngay tại Fenyuki trở về sau ngày thứ 4. Tên là ca giả hệ thống siêu quãng vực máy bay không người lái chế tạo hoàn thành. Thế là, nhân loại nghênh đón mới tinh thời khác. Lơ lúc. Chuẩn bị xong sao? Lẳng lặng mà nhìn xem trong màn hình đã giải toàn cầu vô số máy bay không người lái. Lẳng lặng chờ đợi lên trước mắt thiếu niên trả lời chắc chắn. Đương nhiên, làm sao có thể tại một bước cuối cùng lùi bước đâu? Lelouch khóe miệng vểnh lên lên. Hắn vì một ngày này đã đợi hồi lâu. Đặc biệt là tại từ Nanoli nơi đó biết được chắc kế hoạch đằng sau. Hắn liền vô cùng bức thiết cùng đợi, để người sống cùng người chết giao hòa, để thời gian dừng lại trong nháy mắt, đây không thể nghi ngờ là cướp đi nhân loại sau này. So sánh dưới, Kozuki Naoto đề ra, làm cho tất cả mọi người hiểu nhau, làm cho nhân loại tự hành lựa chọn yêu cầu tiến về địa phương. Hiển nhiên càng thêm có khả thi, như vậy thì chuẩn bị bắt đầu đi. Leo lên máy số 0, sau đó, đưa người nguyện vọng, hướng phía thế giới kể ra a người mong muốn cái kia hòa bình. Yên ổn, có thể làm cho tất cả mọi người cuộc sống hạnh phúc thế giới. Fenki nói xong, ấn xuống ở trong tay cái nút, cùng trong lúc nhất thời, toàn cầu gần như đồng thời bao phủ tại cái kia lộn xộn, nhưng lại mang theo một loại nào đó đặc biệt vận luật tạp âm bên trong. Level Upper, khởi động, thế giới này người trong cơ thể ẩn chứa tên là Sakura Dai nguyên tố vi lượng. Những nguyên tố này trời sinh mang theo đặc thù từ trường. Mà tại thời khắc này, tại Kiyama Harumi đặc biệt điều chế Level Upper dẫn đạo dưới. Mọi người trong cơ thể Sakura Dai từ trường tại từ từ thống nhất. Ổn định, cái này Level Upper liền phảng phất một cái mạng lưới hiệp nghị. Đem mỗi người từ trường mạng lưới sâu chuỗi. Sau đó, bị Feyuki xưng là anti hạt tinh thần hạt. Liền thuận máy số không tinh thần lực cảm ứng dàn khung. Tại Lelouch, vương chi tư chất dưới, hướng phía toàn thế giới dũng mãnh lao tới, dựa vào từ C nơi đó phân tích ra Zeus nguyên lý. Lelouch tại cái gì cũng không biết tình huống dưới, thức tỉnh rồi Zeus. Lelouch có được mệnh lệnh tuyệt đối vương chi tư chất, nhưng là hắn tại đầu này thế giới tuyến bên trên nhưng lại chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào dùng qua. Nói một cách khác, tại thời khắc này, mệnh lệnh của hắn có thể đối với tất cả trong cơ thể chứa Sakura Dai không phải cốt người phát sinh hiệu quả. Nhưng mà Lelouch cũng không có đi mệnh lệnh, cũng vô pháp đi mệnh lệnh. Trong nháy mắt này, do tinh thần hạt cùng Sakura Dai từ trường cấu trúc mạng lưới nghiễm nhiên đã trở thành cái thứ hai Alaya, cái thứ hai C thế giới. Hai người tương tự mà có khác biệt, giống như trong gương cái bóng, cấu trúc lên hai thế giới, mà Lelouch lúc này chính là tại đối với hai cái này thế giới cầu nguyện. Lấy tự thân tư chất, lấy tinh thần lực cảm ứng giàn khung, lấy giải toàn thế giới NT hạt, làm cho tất cả mọi người tại thời khắc này tiếp thu được nguyện vọng của hắn. Hào quang màu đỏ thắm đang lóe lên, hai cái C thế giới ngay tại Lelouch cầu nguyện phát xuống sinh dung hợp, làm tiềm ẩn tinh thần mạng lưới C thế giới tại thời khắc này bị nhân loại ý chí ngưng hợp thể kéo xuống thần đàn. Nếu là hết thảy thuận lợi, như vậy thần liền sẽ trở thành nhân loại bản thân. Nhưng điều kiện tiên quyết là hết thảy thuận lợi, chỉ là C thế giới đến cùng là có được chính mình ý chí. Tự nhiên không cam tâm cứ như vậy từ thần biến thành phụ thuộc. Ý thức được cuộc dị biến này, chắc quyết định thật nhanh mở ra thí thần hệ thống. Cái này vốn là dự định đem nhân loại ngưng kết tại quá khứ lực lượng, khiến cho toàn bộ quá trình bắt đầu nghịch chuyển, từ nhân loại dung hợp C thế giới biến thành C thế giới dung hợp nhân loại. Nhưng mà tính toán không bỏ sót Fenuki cùng trời sinh thông tuệ Lelouch lại thế nào khả năng không có sớm suy nghĩ qua phương diện này khả năng. Ngay một khắc này, từng đạo ánh sáng màu đỏ bắt đầu từ đỉnh đầu của mỗi người phóng xạ ra tới. Gặp quỷ, bắt đầu sao? Ta chung kết liền muốn tới rồi sao? Chỉ còn lại 1/3 tàn hồn kiếm nhất suy yếu ngước nhìn bầu trời, nhìn xem cái kia từng đạo hồng hoang tại hội tụ. Nhưng mà hắn chỗ chờ đợi tử vong nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện. Chung quanh mỗi nhân loại đều tại phun ra ánh sáng màu đỏ, chỉ có hắn cái gì đều không có phát sinh. Ha ha ha ha, trời không quên ta a. Nhân loại bổ hoàn nhất định phải là kết nối lấy nhân loại ý thức mới có thể. Thế nhưng là luân hồi giả không có cùng nhân loại ý thức liên thông a. Kiếm nhất phảng phất tuyệt sử phùng sinh cười như điên. Hắn chắc chắn lúc này Mato Shinji tuyệt đối không có công phu đến chú ý hắn tồn tại. Lập tức câu thông Omega vị diện, bắt đầu khởi động trở về chương trình. Anh em, muốn đi đâu a? Kiếm nhất bả vai bỗng nhiên bị đè lại. Tại thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, nghiêng đầu sang chỗ khác, lại phát hiện đứng tại trước mắt chính là Kozuki Naoto. Ngươi là ai? Mato Shinji phân thân, sớm đã có tử trí kiếm nhất lúc này ngoài ý muốn tỉnh táo lại. Fenuki nghe vậy cũng là nhếch miệng, a liệt, ngươi thế mà không nhớ rõ ta rồi. Chẳng lẽ nói mặt của ta như thế không có nhận ra độ? Vẫn là nói người chết ý chí cho tồn tại thay thế thật tốt như vậy dùng. Người chết ý chí, ngươi là loạn nhập người. Mato Shinji ngay từ đầu liền cùng loạn nhập người có hợp tác. Kiếm nhất lập tức mở to hai mắt nhìn, trong lòng một loại dự cảm bất tường ngay tại sinh sôi. Sau đó, trước mắt hắn gương mặt này càng ngày càng quen thuộc, rõ ràng như thế đặc thù. Hắn vì cái gì một mực không có chú ý tới? Ngươi là mặt trời sứ giả đại chiến vampire thế giới cái nào loạn nhập người? Nương tựa theo Fenuki đã vượt qua nhân loại cực hạn áp. Kiếm nhất cuối cùng là nhận ra thân phận của hắn. Sau đó, mãnh liệt cảm giác sợ hãi liền bắt đầu bạo phát đi ra. không sai, là ta. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý. Fenki cười tủm tỉm nhìn xem Kiếm Nhất, giống như là lão bằng hữu nói chuyện phiếm, giống như chỉ trên bầu trời ánh sáng màu đỏ hội tụ. Chỗ, rất đẹp a. Cái này thế nhưng là kiệt tác của ta, đem toàn nhân loại hội tụ vì một, hái cái kia tên là lực lượng của thần, sau đó với thế giới chi noãn bên trong thai nghén chân chính thần minh. Cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? Kiếm Nhất cắn răng, một cái thế giới toàn bộ nhân loại hội tụ mà thành sinh mệnh, là tuyệt đối không cách nào trở thành loạn nhập người quân cờ. Hắn thực sự rất khó tưởng tượng ra hỏa này làm như thế lớn thủ bút đến tột cùng là vì cái gì. Chỗ tốt, đương nhiên là có, chỉ cần mượn từ Eva, tỉnh lại, Adam, làm cho nhân loại lần nữa phân hóa. Như vậy viên kia bán thành phẩm thế giới chi noãn không phải liền là của ta. Fenicky mỉm cười, nhưng nụ cười này lại sẽ chỉ làm người càng phát hoảng sợ. Thế nhưng là ngươi làm sao khẳng định Eva có thể tỉnh lại Lelouch? Cái kia thế nhưng là lực lượng của thần. Lelouch thế nhưng là cái kẻ dã tâm. Vạn nhất hắn nhờ vào đó trở thành thần đâu? Kiếm Nhất đã không biết mình đang nói gì. Hoặc là nói một chút cái gì đều vô dụng. Hắn chỉ muốn nhiễu loạn trước mắt loạn nhập người suy nghĩ. Để cho hắn có như vậy một tia phát động quyền hạn cơ hội. Đương nhiên là tín nhiệm a. Ta tin tưởng tiểu tử kia dù cho phản bội toàn thế giới, cũng sẽ không phản bội ta lựa chọn Eva. Fenicky khoa trương nở nụ cười. Giống như hắn dạng này toàn thế giới giải nói dối người. Sau cùng át chủ bài lại là tín nhiệm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.